Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 248, là anh luyến tiếc. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại, chị dâu liền giao cho anh. Lương Khiêm cùng Hướng Viễn đem Hạ Úc Huân say khướt đỡ đến trước mặt Lãnh Tư Thần. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ lui thân. Lãnh Tư Thần lảo đảo lui về phía sau một bước. Tiếp được thân thể Hạ Úc Huân không đứng vững đột nhiên ngã tới. Uống rượu, trên người cô nồng nặc mùi rượu làm anh nhíu mày. Hạ Úc Huân đẩy anh ra, tự mình đứng vững, nhìn người đàn ông mờ ảo trước mắt, nói, hiện tại anh thấy tôi rồi, tôi có thể đi chứ? Cô vừa nói xong xoay người liền đi, phần bụng tim đau đớn chua xót trướng lên khiến cô thiếu chút nữa hai chân không thể đứng thẳng. Máu ướt nóng sền sệt càng khiến cô đặc biệt khó chịu. Hiện tại, chuyện duy nhất cô muốn làm chính là về nhà đổi băng vệ sinh. Đổi quần áo, chui vào trong chăn, ôm pudding, ngủ, Hạ Úc Huân nghiêng ngả lảo đảo mới vừa đi chưa được mấy bước đã bị Lãnh Tư Thần kéo trở về. Lửa giận trong lòng Hạ Úc Huân lập tức bùng lên. Buông tay, Lãnh Tư Thần anh cái tên khốn nạn, ghét nhất anh, muốn tránh tay anh ra, lại phát hiện một chút sức lực đều không có. Lúc trước thu phục Hướng Viễn đã hao hết một tia sức lực cuối cùng của cô rồi. Lãnh Tư Thần sắc mặt âm trầm, lôi kéo Hạ Úc Huân một đường hướng vào trong phòng. Không được, thật sự đau quá, Hạ Úc Huân không chịu tiếp tục đi về phía trước. Không cần đi nhanh như vậy. Lãnh Tư Thần chỉ cho là cô uống say phát điên, bước chân không chút nào thả chậm. Xin anh, tôi thật sự khó chịu. Cô thống khổ mà khom lưng. Cảm giác được cô thật sự không thoải mái. Hơn nữa sắc mặt trắng bệch không bình thường. Lãnh Tư Thần rốt cuộc dừng bước. Hỏi, làm sao vậy? Hạ Úc Huân lập tức đẩy tay anh ra. Nói, không cần anh lo, tôi phải về nhà, anh đỡ em vào toilet. Lãnh Tư Thần cho rằng cô muốn ói. Lãnh Tư Thần, anh đừng phiền tôi, anh thật sự rất phiền rất phiền rất phiền phiền chết mất. Tôi phải về nhà, Lãnh Tư Thần vừa muốn phát hỏa, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vì thế hít sâu một hơi, hạ giọng, nói, tâm tình em trong kỳ sinh lý không tốt, anh hiểu, không cần lại náo loạn, vốn dĩ đêm nay chuẩn bị có rất nhiều điều muốn nói với cô. Hiện tại cô lại như vậy e là cái gì cũng nghe không vào. Nhưng, anh thật sự không cam lòng cứ như vậy thả cô trở về. Hạ Úc Huân chơi xấu mà ngồi xổm xuống không đi, đầu chôn giữa hai gối, ngón tay ủy khuất mà vẽ xoắn ốc trên mặt đất, nói, Lãnh Tư Thần, anh vô nhân tính, tôi phải về nhà đổi tiểu phi cơ, quần áo cũng bị bẩn, tiểu phi cơ, ách, hẳn là cái đồ vật kia, Lãnh Tư Thần ngây ngẩn cả người, bất đắc dĩ mà ngồi xổm xuống, thực xin lỗi, anh, không nghĩ tới cái này. Nhưng, em như vậy có thể trở về sao? Hạ Úc Huân ngẩn ra, mê mang mà chớp chớp mắt, sau đó lộ ra vẻ mặt coi thường cái chết, nói, chuyện bất quá tam, tôi phải đi về thẳng thắn được khoan hồng, tôi không cần phải uất ức như vậy, đánh thì cứ đánh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị đánh. Cánh tay Lãnh Tư Thần vươn đến đầu gối cô, dễ dàng mà đem cô bế lên, đặt ngồi trên sofa, nói, lần này không tình em uất ức, là anh luyến tiếc em trở về bị đánh. Hạ Úc Huân ngẩn ra, anh nói cái gì, cô vừa rồi có phải bị ảo giác hay không? Lãnh Tư Thần tựa hồ nói một câu lời ngon tiếng ngọt. Không có gì, Lãnh Tư Thần có chút khuông được quan tâm quay đầu đi. Sau đó vội vàng đứng dậy, đi đến phòng sách cầm cái hộp tới đưa cho cô, nói, gọi điện thoại về nhà đi. Đây là gì? Hạ Úc Huân ngồi trên sofa mở hộp ra, nói, a, di động thật đáng yêu, về sau phải giữ máy 24/24, đừng đem điện thoại xem như đồ trang trí. Biết chưa? Lãnh Tư Thần dặn dò nói, cho tôi, anh muốn tặng tôi sao? Hạ Úc Huân chớp chớp mắt, không tặng em, chẳng lẽ là anh dùng? Lãnh Tư Thần có chút vô ngữ mà nhìn chiếc di động màu trắng kia. Cách chương.